mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993. Chương 993 nhân tình thạo đời. Trương Diệu hiện năm 60 tới tuổi, liền ở tại Bảy Lâu, xê tòa 714 hào. Hai người là đi thang lầu, Tố Tân bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, như dẫm trên đất bằng. Thực mau liền thượng tới rồi Bảy Lâu, tìm được 714. Bọn họ vừa mới lên lầu thời điểm nhìn đến một cái khô gầy suy sút lão nhân ngồi ở cửa ghế bấp bênh. Thượng, nhìn đến bọn họ đi qua đi, liền trực tiếp đứng lên, run run rẩy rẩy mà xoay người vào nhà, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Hàn Hòa hướng tới Tố Tân cười khổ một chút, hắn phía trước tới điều tra thời điểm, lão nhân này cũng là này phúc thái độ, phi thường kháng cự không phối hợp, sau lại cũng là hắn thông qua Hàn cảnh sát người, đi theo cùng nhau phải cho nơi này cư dân làm ghi chép, mới có cơ hội bộ đến một chút tin tức. Tố Tân cảm thấy, liền trước mắt nắm giữ tin tức tới xem, Trương Diệu thê tử, cũng chính là cái kia nhảy lầu nữ tử Bích Hân, năm đó chết rất có miêu nị, cho nên, vô luận như thế nào, đều phải đem này manh mối thăm dò. Tố Tân hơi trầm ngâm một chút, như cũ cất bước đi ra phía trước, nàng đứng ở cửa thoáng ngừng một chút, nàng giờ phút này cảm giác phi thường nhạy bén, có thể rõ ràng mà cảm ứng được, liền ở phía sau cửa có dồn dập tim đập cùng hô hấp truyền đến. Xem ra Trương Diệu đích xác đối bọn họ rất là đề phòng, cũng không tưởng cùng người ngoài giao lưu, nhưng là hắn hiện tại thân thể trạng huống, bởi vì đã quyết tâm muốn chết, cho nên, thân thể các phương diện kỹ năng đều ở bay nhanh lùi bước. Chẳng sợ một cái rất nhỏ tiểu nhân ngoài ý muốn, đều có khả năng làm hắn chết đột ngột. Tố Tân hoãn hoãn, mới đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng chậm chạp có tiết tấu mà gõ cửa. Trương Đại Bá, chúng ta là một chán chân tướng chuyên mục thực tập phóng viên. Nghe nói năm đó về ngài thê tử chết có chút kỳ quặc, cho nên chúng ta chủ biên cố ý kêu chúng ta lại đây nhìn xem. Nếu thật sự tồn tại không muốn người biết, chúng ta sẽ tận khả năng đem chân tướng thông báo thiên hạ. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn lưu lại tên họ thật, chúng ta sẽ cho thấy câu chuyện này chỉ do hư cấu. Tố Tân thanh âm tuy rằng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa, nhưng là thoáng dùng tới linh lực, cho nên thực có xuyên thấu lực, trong môn mặt truyền đến trầm thấp mà nghẹn ngào thanh âm. Giống như là có một ngụm đàm đổ ở yết hầu, nửa vời, các ngươi đi thôi, ta không có gì hảo cùng các ngươi nói, đại khái là hắn vừa rồi nói có chút cấp. Giọng nói còn không có rơi xuống, liền truyền đến dồn dập ho khan thanh. Tố Tân lại nói, Trương Đại Bá, ngươi trước không cần cấp, ngươi đau khổ vi thê tử đợi như vậy nhiều năm, chẳng lẽ liền không muốn biết sau lưng chân tướng sao? Ngươi một người lực lượng chung quy là hữu hạn, có lẽ chúng ta có thể giúp. Phanh, trước mặt môn bị ầm ầm mở ra, Hàn Hòa trong lòng thoáng căng thẳng, liền phải tiến lên ngăn trở, lại thấy Tố Tân tay phải không giấu vết mà hướng sườn sau cản lại. Làm một cái thủ thế, cho thấy hết thảy đều ở nàng đoán trước cùng khống chế chung. Không cần cấp, Tố Tân đối đột nhiên mở cửa thở hồng hộc đứng ở chính mình trước mặt lão bá biểu tình đạm nhiên như thường, nhưng là thanh âm lại càng rõ ràng càng nhu hòa. Trương bà yên tâm, chúng ta bảo đảm, ở không có biết rõ ràng sự tình chân tướng, cùng với được đến ngươi cho phép phía trước, chúng ta tuyệt không sẽ đem được đến một chút ít tin tức truyền ra đi. Ngươi hiện tại còn không có ăn cơm đi, vừa lúc chúng ta vừa rồi tới thời điểm mang theo một ít. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, nàng nhưng thật ra tự quen thuộc, một bên cùng đối phương nói, một bên dùng ổn định lực lượng đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Trương Diệu thấy Tố Tân lại là như vậy ra mặt dày chui vào đi, trên mặt chung quy là có chút không kiên nhẫn, lúc này nhìn đến Hàn Hòa cũng đi theo hướng trong môn toàn. Một bước che ở Hàn Hòa trước mặt, ngữ khí bất thiện nói, ngươi lại tới làm cái gì? Ngươi muốn bắt tiểu quỷ nói liền tìm sai địa phương, ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Hàn Hòa chạm vào một cái mũi hôi, trong lòng nói không nên lời ủy khuất. Rốt cuộc bọn họ làm này hết thảy đều là muốn cởi bỏ cái này tiểu khu quỷ dị nhảy lầu sự kiện chân. Tướng, là vì nơi này cư dân hảo, lại bị coi như tặc giống nhau. Hắn nhìn đến Tố Tân, trinh thám xã này chén cơm đích xác không phải như vậy ăn ngon à. Liền ở Hàn Hòa có chút không kiên nhẫn, muốn mở miệng thời điểm, Tố Tân đi tới, kéo qua Hàn Hòa tay, một bên cười đối Trương Diệu giải thích nói. Nga, Trương Bá, vừa rồi ta đã quên cùng ngươi giới thiệu, đây là chúng ta trong xã Hàn Sư Huynh, kỳ thật cái này tư liệu sống tin tức cũng là hắn cung cấp. Đương nhiên, chủ yếu điểm xuất phát vẫn là tưởng cho chúng ta tạp chí tìm một cái có thể hấp dẫn người đề tài. Nếu có thể có chân thật sự kiện làm dựa vào, đồng thời lại có thể gián tiếp mà tìm ra chân tướng. Còn thế gian một cái công đạo, vậy không thể tốt hơn, nếu Hàn Sư Huynh phía trước có cái gì làm không đúng địa phương. Còn thỉnh Trương Bá không cần cùng chúng ta này đó tiểu bối so đo. Vừa nói, một bên thực tự nhiên mà đem cửa đóng lại, sau đó đem hai người kéo đến một trương cổ xưa trên sofa ngồi xuống. Một người sống một mình, trong phòng muốn nhiều tao loạn có bao nhiêu tao loạn, tràn ngập một cổ mốc hủ hương vị. Tố Tân tay chân lanh lẹ mà đem những cái đó tán loạn đồ vật thu thập lên. Con hảo, có tự động máy giặt, cầm quần áo bỏ vào đi rửa sạch, sau đó cầm rẻ lau đem bàn trà rửa sạch ra tới. Lúc này mới đem ba lô buông, từ bên trong giống nhau mà lấy ra đồ vật. Kia thoạt nhìn cũng không phải rất lớn ba lô, lúc này tựa như một cái hộp bách bảo giống nhau, bánh mì, trái cây. Dinh dưỡng cháo, còn có thật nhiều ăn vặt, thực mau liền đôi một bàn. Tố Tân đem phòng khách qua loa thu thập sạch sẽ, làm hai người trước ngồi xuống ăn chậm rãi liêu. Nàng đi thiêu hồ thủy, Trương Bá bị Tố Tân tự quen thuộc làm cho có chút không biết làm sao. Vốn là muốn cự tuyệt, chính là hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đối phương liền một câu đem hắn nói đổ trở về. Hơn nữa như vậy cần mẫn mà giúp hắn thu thập phòng. Muốn cản cũng căn bản theo không kịp Tố Tân bước chân. Trong lúc nhất thời làm hắn có chút hoảng hốt. Nàng cũng là cái phi thường cần mẫn người. Nếu nàng còn ở nói, này nên là cỡ nào ấm áp ra a. Tố Tân tuy rằng này bận rộn, nhưng là đối chung quanh tình huống đặc biệt là Trương Diệu biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt. Biết chính mình vừa rồi hành động làm hắn đối bọn họ không có như vậy mâu thuẫn. Vâng, đây là một cái hảo dấu hiệu. Trong phòng bếp trừ bỏ dơ loạn ở ngoài, kỳ thật nên có đồ điện dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Tố Tân đầu tiên là thiêu nước ấm, bắt đầu bay nhanh mà rửa sạch, chờ nước nấu sôi. Phòng bếp cũng trên cơ bản có phòng bếp bộ dáng. Tố Tân dùng nước sôi phân biệt cấp ba người hướng phao một chén mì gói. Chiên mấy cái trứng gà, lại phóng hai căn thịt tráng, giải mấy viên hành thái, sắc hương vị đều đầy đủ bữa tối làm tốt. Tố Tân dùng khay đem ba chén mì sợi đoan đến trên bàn trà thời điểm. Hàn Hòa cùng Trương Diệu chi gian không có ngay từ đầu căng chặt trạng thái. Chỉ nghe Trương Diệu nói, đều theo như ngươi nói rất nhiều lần, Bích Hân là chính nàng không cẩn thận ngã xuống lâu. Cùng những người khác đều không có quan hệ, Hàn Hòa đang muốn nói cái gì? Tố Tân lại là cười tiếp nhận Trương Diệu nói đầu, nói, kỳ thật chúng ta phía trước đi hỏi qua dưới lầu bà. Năm đó này tiểu khu đang ở tu sửa, nơi nơi đều là vứt đi kiến trúc tài liệu, thang lầu cùng hành lang đều không có vòng bảo hộ, đích xác phi thường nguy hiểm mà ni, Trương Diệu ngửi được mùi hương. Tầm mắt liền rơi xuống trên khay. Một bên lẩm bẩm đáp, còn không phải sao, ngoặc kép, hết chương.